Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, vụ ẩn thôn tranh chấp. Kaka, xem chiêu. Đây chính là chakra tính chất biến hóa. Vừa đi vào gia môn, một đường phong mang chạm mặt tới. Lại là quỷ các loại Hozuki, cái này tiểu chính thái cầm thảo chỉ kiếm đánh lén. Đây cũng là hắn thuở nhỏ trò đùa quái đản. Hozuki nhất tộc có được thủy hóa năng lực. Vật lý công kích đối bọn hắn căn bản vô hiệu. Cho nên Hozuki cũng yên tâm ra tay. Phong độn chakra. Cổ mãn nguyệt kinh ngạc nhìn lấy thảo chỉ kiếm bên trên lấp lóe phong mang. Trong khoảng thời gian ngắn, Hozuki liền trưởng khống chakra tính chất biến hóa sao? Hozuki nhất tộc quả nhiên đều là thiên tài. Cứ như vậy lời nói liền bất tiện dùng thủy hóa thuật tránh đi. Vừa vặn, hắn muốn thử một chút chính mình tân thuật. Khổng tước diệu pháp, cổ mãn nguyệt lập tức kết ấn. Một cỗ hồng lam giao nhau chakra muốn khổng tước dương bình phong đồng dạng cấp tốc kiện hàng ở. Bên cạnh hắn, Hozuki thảo chỉ kiếm đụng vào cổ mãn nguyệt tước đuôi bên trên. Tựa như chém vào cái gì thực chất đồ, vật bên trên một dạng. Phát ra tiếng đinh đông âm, thảo chỉ kiếm rời khỏi tay. Ngay lúc sắp tường đổ mà đi, hắn dù sao vẫn chỉ là một cái hạ nhẫn. Không có khả năng theo đã trở thành tinh anh thượng nhẫn Kaka sánh ngang. Lúc này một mực thực thể hóa chakra đại thủ từ Hozuki trên thân vươn đi ra. Nắm chặt chuôi này thảo chỉ kiếm. Cẩn thận, rót vào phong thuộc tính chakra thảo chỉ kiếm 10 phần sắc bén. Tuyệt đối không nên làm bị thương chính mình. Cổ mãn nguyệt cười tủm tỉm đối đệ đệ nói. Đây là chakra thực thể hóa. Tiểu chính thái trợn to viên mắt. Giật mình nhìn lấy ca ca. Trừ Jinchuriki đệ tứ mục bên ngoài. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thực thể hóa chakra. Đây là ta tân học một cái thuật. Cổ mãn nguyệt giải thích nói. Ca ca, dạy ta. Tiểu chính thái lập tức ủng tiến lên đây. Kéo lấy cổ mãn nguyệt cánh tay. Cổ mãn nguyệt trong lòng hiện lên một trận ấm áp. Sờ lấy măng Giê-xu đầu nói. Thuật này có nguy hiểm rất lớn. Chờ ngươi lớn lên rồi nói sau. Hozuki chu cái miệng nhỏ nhắn không cao hứng. Mặc cho cổ mãn nguyệt khuyên như thế nào nói cũng không làm nên chuyện gì. Sau cùng cổ mãn nguyệt đành phải thỏa hiệp. Đáp ứng giao cho hắn một cái cấp C nhẫn thuật mới thôi hưu. Đầy nguyệt lão sư. Thoát khỏi tiểu chính thái không bao lâu, Choyuro liền đến nhà bái phỏng. Hiện tại hắn chính thức trở thành Hozuki Mang Jesu đệ tử. Nguyên lai là Choyuro a. Cổ mãn nguyệt cười. Nói, trong khoảng thời gian này tu hành vẫn tốt chứ? Choyuro vẫn không có từ bỏ ngại ngùng mau bệnh. Ấp úng nói, vẫn muốn lão sư chỉ điểm một phen. Cổ mãn nguyệt nhìn thời gian, thuận tiện gật đầu. Đã thu người ta làm đồ đệ, chính mình cái này sư phụ liền muốn tận tâm tận trách. Lại nói cho Yuro cũng là có bối cảnh hai tử. Cổ mãn nguyệt về sau muốn tranh đoạt Mizukage vị trí, nhất định phải cũng phải mọi phương diện lôi kéo. Rất nhanh, vụ nhẫn sân huấn luyện lại nhiều ba người thân ảnh. Vụ nhẫn thượng nhẫn hội nghị, đệ tứ mục Yagura ở giữa mà ngồi. Bên trái ngồi là Fuki Suikazan. Bên phải ngồi Terumi Mei cùng Byakugan Ao. Vụ ẩn thôn tối cao thủ lĩnh là Mizukage Yagura. Hắn phía dưới chính là ba tên Mizukage phụ tá. Xuống chút nữa là nhẫn đao thất nhân chúng. Sau cùng mới là phổ thông thượng nhẫn. Fuki Suikazan, Terumi Mei cùng Byakugan Ao ba cái là Mizukage phụ tá. Địa vị muốn tại nhẫn đao thất nhân chúng phía trên. Nhẫn đao thất nhân chúng địa vị cao hơn phổ thông thượng nhẫn. Làm một đời mới nhẫn đao thất nhân chúng đầu lĩnh Hozuki Mang Jesu. Tự nhiên là thượng nhẫn bên trong vị trí đầu não. Ngồi tại Terumi Mei phía dưới. Còn lại thượng nhẫn nhao nhao quay chung quanh bàn tròn ngồi xuống. Dám tại bây giờ không phải là thời gian chiến tranh. Rất nhiều hơn nhẫn cũng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Còn lại thượng nhẫn cũng không nhiều. Cầm đầu chỉ có Kisame, Yabuza cùng ám bộ truy sát bộ đội dài A kiếm. Còn có một cái lão giả Harusame, tựa hồ cũng là lục vĩ Jinchuriki sư phụ Mizukage đại nhân. Ta cho rằng đây là một cái rất lợi hại cơ hội tốt. Fuki Suikazan trước tiên mở miệng nói. Theo tình báo biểu hiện, Konoha cao tầng theo Uchiha nhất tộc xuất hiện khập khiễng. Xung đột chỉ sợ hết sức căng thẳng. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn cơ hội này binh lâm biên giới. Một khi Konoha nội bộ loạn đứng lên, có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mặt khác liền xem như không thể vào xâm Konoha. Này cũng có thể thừa cơ vơ vét điểm chỗ tốt. Ta đề nghị lần này chúng ta đem hết toàn lực tiến công Konoha. Chiếm lấy hắn lãnh thổ. Hắn đánh thật hay bàn tính. Nếu như phát động chiến tranh toàn diện lời nói. Yagura thân là Mizukage đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Quân đội chỉ huy quyền liền rơi xuống Suikazan trong tay. Có quân quyền nơi tay. Hắn có thể dễ như trở bàn tay đem người phản đối diệt trừ. Đến lúc đó, Thủy Chi Quốc cũng là hắn Suikazan thiên hạ. Suikazan đại nhân nói là thời điểm đối Konoha phát động chiến tranh. Lần trước chúng ta gặp, tổn thất cực kỳ lớn. Lần này nhất định phải trả thù. Mizukage đại nhân, hạ mệnh lệnh đi. Fuki Suikazan thủ hạ Kisame. Yabuza cùng nhất bang thượng nhẫn gật đầu nói phải nhao nhao ứng hòa. Fuki, người không khỏi cũng quá lo ngại. Một bên Terumi mây cười duyên một tiếng. Nói, nếu như Konoha cao tầng cùng Uchiha tổ một không có xung đột đâu. Người như thế binh lâm thành hạ ngược lại để song phương đoàn kết lại. Lại nói, chấm ngoặc kép, nàng nụ cười chuyển sang lạnh lẽo. Nói, nếu như chúng ta vụ ẩn thôn đem hết toàn lực qua tấn công Konoha lời nói. Quốc gia khác tỉ như Vân Nhẫn thôn cát bọc thôn thừa cơ đến công đánh chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại hai người quan hệ đã sớm như nước với lửa. Nàng đương nhiên sẽ không để Suikazan âm mưu đạt được. Nghe được Terumi Mây lên tiếng. Chung với nàng thực lực cũng nói. Terumi Mây đại nhân nói là. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Không thể không đề phòng. Konoha thế nhưng là ngũ đại nhẫn thôn mạnh nhất. Chúng ta vụ ẩn thôn muốn đánh hạ Konoha chỉ sợ là có chút khó khăn. Mizukage đại nhân phải nghĩ. Lại a, cổ mãn nguyệt nhìn ngó nghiêng hai phía liếc một chút. Phát hiện trừ A kiếm. Harusame bảo trì trung lập bên ngoài. Còn lại thượng nhẫn trên cơ bản đều đã đứng đội. Fuki tuy nhiên tại nhân số bên trên chiếm ưu thế. Nhưng là Terumi mây người cơ hồ đều là chút cường lực ninja. Song phương cơ hồ thế lực ngang nhau. Mizukage Yagura mặt không biểu tình. Đối với thủ hạ cãi lộn nhìn như không thấy. Cổ mãn nguyệt biết rõ giờ phút này hắn vẫn là bị Uchiha Madara thuật khống chế. Tuy nhiên không rõ ràng là cái gì. Nhưng khẳng định là cực kỳ cường lực huyễn thuật. Hojuki mang Jesu. Yagura bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nói, người thấy thế nào? Hojuki nhất tộc từ trước đều là nhẫn đao thất nhân chúng đứng đầu. Tại vụ ẩn thôn vẫn là có được cực cao địa vị. Đây cũng là Terumi mây không tiếc lôi kéo nguyên nhân. Mắt thấy Yagura hỏi Hojuki mang Jesu. Terumi mây khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bây giờ hai người đã liên thủ. Hojuki mang Jesu ngôn ngữ tự nhiên sẽ khuynh hướng nàng một phương. Ta không đồng ý Terumi mây ý kiến. Cổ mãn nguyệt bỗng nhiên ngoài dự liệu nói. Cái gì? Không riêng gì Terumi mây. Liền Fuki Suikazan đều có chút giật mình. Hai người có thể không tính là hữu hảo. Hojuki mang Jesu làm sao lại đồng ý hắn quan điểm. Nói một chút. Yagura bình tĩnh nói. Cổ mãn nguyệt tằng hắng một cái. Nói. Hỏa chi quốc có được lớn nhất vì nhiêu thổ địa. Khí hậu thích hợp. Vật phụ dân phong. Cường đại vật chất cơ sở tạo nên Konoha thực lực cường đại. So sánh với nhau. Chúng ta thủy chi quốc thổ địa cằn cỗi. Sản vật thưa thớt. Dân chúng sinh hoạt nước khá thấp. Không thể trèo chống vụ ẩn thôn thu hoạch được đầy đủ vật chất. Muốn đạt được đầy đủ vật chất. Nhất định phải đi khuếch trương đạo đường. Cho nên, chúng ta cần hỏa chi quốc phì nhiêu thổ địa. Cho nên chiến tranh là không thể tránh được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.